Vô địch kiếm vực, chương 1251, đến từ ẩn vực tuyệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp tác, Vân Bán Thanh nói, chúng ta có thể cùng trên đảo này yêu thú hợp tác. Nói tiếp, Dương Diệp nói, Vân Bán Thanh khẽ gật đầu, nói, kỳ thật, cái này hợp tác, cùng trước ngươi nói dùng kim cương quả biện pháp đồng dạng. Bất quá, chúng ta bây giờ không phải dùng kim cương quả để đổi lấy lòng trung thành của bọn hắn, mà là cùng bọn họ giao dịch. Ví dụ như, một quả kim cương quả, lại để cho đế cấp cường giả xuất thủ một lần, hoặc là lại để cho 30 tên nửa đế cấp huyền thú xuất thủ một lần. Ngoại trừ kim cương quả, chúng ta cũng có thể dùng cái khác bọn hắn cần đồ vật đến cùng bọn họ làm giao dịch. Dương Diệp nghĩ nghĩ, không thể không nói, cái này biện pháp vẫn là có thể đấy, cũng là có thể thực hiện đấy. Bởi vì theo như Vân Bán Thanh cái này biện pháp lời mà nói, dùng yêu thú góc độ đến xem, hắn cùng với yêu thú tầm đó tự là ngang hàng đấy. Yêu thú cùng hắn là hợp tác quan hệ, mà không phải thuộc hạ của hắn. Hơn nữa, bọn hắn có tự do, muốn ra tay có thể xuất thủ, không muốn lời mà nói, cũng không có ai buộc hắn đám bọn họ. Bất quá có chút đáng tiếc chính là hắn không cách nào tạo thành yêu thú của mình đại quân. Cái này biện pháp có thể. Lúc này, Hắc Vượn nhìn về phía Dương Diệp, nói, nếu như ngươi cảm thấy có thể, ta có thể giúp ngươi liên hệ đảo thượng cái kia chút ít yêu thú. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, nói, có thể. Hắc Vượn nhẹ gật đầu, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Phải hay là không cảm thấy không cách nào tạo thành huyền thú đại quân mà cảm giác có chút đáng tiếc. Lúc này, Vân Bán Thanh đi đến Dương Diệp bên cạnh, nói khẽ, Dương Diệp nói, là cảm giác có chút đáng tiếc. Vân Bán Thanh cười nói, bình thường xem ngươi rất thông minh đấy, như thế nào lần này biến thành đần rồi hả? Có ý tứ gì? Dương Diệp nhìn về phía Nguyên Bán Thanh, hỏi. Vân Bán Thanh khóe mắt chứa đựng một vòng vui vẻ. Ngươi có lẽ minh bạch, yêu tộc cùng chúng ta nhân tộc gần đây bất thường. Muốn bọn hắn thần phục ngươi, căn bản khả năng không lớn, trừ phi ngươi dùng cường. Nhưng là, nếu như ngươi dùng cường, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Đến lúc đó, ngươi khả năng không chỉ không cách nào hàng phục những này yêu thú, ngược lại còn có thể mất đi Hắc Vượn tiền bối cái này người bằng hữu. Nói tiếp, Dương Diệp nói, Vân Bán Thanh nói, không thể dùng cường, chúng ta đây chỉ có thể lựa chọn hợp tác. Như ta trước kia nói biện pháp, ta tin tưởng, không chỉ Hắc Vượn tiền bối có thể tiếp nhận, rất nhiều yêu thú có lẽ đều có thể tiếp nhận. Tốt đến, tự được trả giá, đạo lý này bọn hắn nhất định là minh bạch đấy. Chỉ cần bọn họ cùng chúng ta hợp tác, mà chúng ta lại nắm giữ tài nguyên. Đến lúc đó, ngươi tại sao phải sợ bọn hắn ly khai chúng ta sao? Dương Diệp nghĩ nghĩ, thời gian dần trôi qua, trên mặt hắn hiện ra rồi dáng tươi cười. Hắn nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, cười nói, đầu không có chuyển qua ngoặt đến. Vân Bán Thanh nói khẽ, kế tiếp, ngươi có tính toán gì không? Dương Diệp nói, đi cứu mẹ của ngươi cùng đệ đệ của ngươi. Vân Bán Thanh thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng xem thấy Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói khẽ, cảm ơn. Dương Diệp nói, Vân cô nương, ta biết rõ, ngươi một mực cố gắng ở trước mặt ta chứng minh giá trị của ngươi. Đương nhiên, cái này rất tốt, ta chỉ là muốn nói, ngươi yên tâm, ta đã đồng ý ngươi, hứa hẹn rồi ngươi, sẽ làm được, cho nên, ngươi đừng đang lo lắng ta sẽ buông tha cho ngươi. Hoặc là cải biến chủ ý cái gì đấy. Cảm ơn, Vân Bán Thanh chân thành nói. Dương Diệp nhẹ cười cười, nói, ngươi muốn thật cảm ơn ta, chờ ta cứu ra mẹ của ngươi cùng đệ đệ của ngươi về sau, ngươi giúp ta hảo hảo quản lý kiếm minh, lại để cho ta có thể mỗi ngày lười biếng. Nghe vậy, Vân Bán Thanh trong mắt hiện ra mỉm cười, nói, ngươi là kiếm minh minh chủ, đời này chỉ sợ không có thời gian gì lười biếng rồi. Lao lực mệnh, Dương Diệp nhẹ cười cười. đang muốn nói chuyện, lúc này, hắn quay đầu nhìn về phía xa xa. Cách đó không xa, Hắc Vượn mang theo một đám yêu thú hướng hắn đi tới. Dương Diệp nhìn lướt qua, tại Hắc Vượn sau lưng, có không sai biệt lắm hơn 300 cái yêu thú, mà ở Hắc Vượn bên trái là một cái màu vàng cọp răng kiếm. Cái này màu vàng cọp răng kiếm hắn vừa vặn nhận thức. Đúng là lúc trước hắn tiến yêu thú sơn mạch lúc cùng hắn giao thủ cái kia chỉ cọp răng kiếm. Mà ở Hắc Vượn bên phải, là một cái mọc ra một đôi cánh chim hắc lang. Hắc Vượn mang theo lũ yêu thú đi tới Dương Diệp trước mặt. Hắn chỉ bên cạnh màu vàng cọp răng kiếm. Nói, cọp răng kiếm tộc tộc trưởng Kim Lợi, nói xong, hắn vừa chỉ hắn bên phải cái kia chỉ hắc lang. Dạ Ma Lang tộc tộc trưởng. Dạ Khiếu. Dương Diệp đối với cái kia Kim Lợi cùng Dạ Khiếu nhẹ gật đầu. Nói, chắc hẳn Hắc Vượn tiền bối cũng đã cùng các ngươi nói a, nhân loại. Ngươi thật sự có kim cương quả. Kim Lợi nói. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động. Một quả màu vàng trái cây xuất hiện ở trong tay hắn. Nói, tin chưa? Kim Lợi nhìn một Dương Diệp. Nhẹ gật đầu. Nói, ta cọp răng kiếm tộc lần này tới rồi 150 tên. Tăng thêm ta, đế cấp có 3 tên. Còn lại đều là nửa đế. Dương Diệp cong ngón búng ra. 8 miếng kim cương quả xuất hiện ở Kim Lợi trước mặt. Cái kia Kim Lợi cùng Dạ Khiếu đẳng cấp yêu thú đều là khẽ giật mình. Hiển nhiên, lũ yêu thú đều không nghĩ tới Dương Diệp như thế dứt khoát. Dương Diệp nói, chư vị, chúng ta nếu là hợp tác, cái kia mọi người tự nhiên muốn lẫn nhau tín nhiệm. Ta biết rõ, các ngươi không thích chơi chúng ta nhân loại cái kia chút ít lục đục với nhau. Ta cũng không thích, ta nói đơn giản điểm, ta cho các ngươi cần đấy. Các ngươi giúp ta đánh nhau, tự là đơn giản như vậy. Cọp răng kiếm nói, nhân loại, đã Hắc Vượn tiền bối tin tưởng ngươi. Vậy ngươi đã làm cho chúng ta tín nhiệm. Ta cùng ta những, này tộc nhân, hiện tại có thể đi theo ngươi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên cái kia Dạ Khiếu. Dạ Khiếu có chút trầm ngâm, sau đó nói, nhân loại, chúng ta không cách nào giúp ngươi đánh hư giả cảnh cường giả. Dương Diệp nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi đi đối kháng các ngươi không cách nào đối kháng cường giả. Dạ Khiếu nhẹ gật đầu, nói, ta Dạ Ma Lang tộc lần này cũng tới 150 tên. Tăng thêm ta, trong đó đế giả 3 tên. Dương Diệp cong ngón búng ra, 8 miếng kim cương quả xuất hiện ở Dạ Khiếu trước mặt. Sau đó hắn nhìn về phía Hắc Vượn, nói, Hắc Vượn tiền bối, tự bọn hắn có muốn tới không? Hắc Vượn nói, bọn hắn sở dĩ ra, là vì ta cùng bọn họ quen biết, bọn hắn tín nhiệm ta, còn lại cái kia chút ít. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được, đối với nhân loại, yêu thú bản năng bài xích, hắn tự nhiên minh bạch, bất quá không có sao, hắn tin tưởng. Về sau nhất định sẽ có ngày càng nhiều yêu thú lựa chọn cùng hắn hợp tác đấy. Bởi vì đem làm cái này cọp răng kiếm tộc cùng cái này Dạ Ma Lang tộc càng ngày càng lớn mạnh về sau. Còn lại cái kia chút ít yêu thú tộc bầy nhất định là ngồi không yên đấy. Chúng ta bây giờ tự đi. Hắc Vượn hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Kim Lợi bọn người. Nói. Đều hóa hình người A. Kim Lợi bọn người có chút do dự. Không phải từng yêu thú đều ưa thích hóa hình người đấy. Như vậy cũng tốt, so nhân loại khẳng định cũng sẽ không thích hóa thành yêu thú, bất quá bọn hắn còn không có cự tuyệt. Nhao nhao hóa thành hình người. Cứ như vậy, Dương Diệp mang theo chừng 300 tên yêu thú đã đi ra kiếm thần đảo. Bọn hắn tự nhiên là không cần ngồi cái gì hải hạm đấy. Có hư vân hạm tại, hải hạm cái đồ chơi này tự lộ ra cấp thấp rồi. Hư vân hạm lên, Dương Diệp nhìn xem kiếm thần đảo phương hướng. Trầm mặc, lúc này đây, thu hoạch không thể không nói rất lớn. Không chỉ đã nhận được kiếm thần ấn cùng kiếm thần cung rất nhiều bảo vật. Còn tăng lên tới rồi nửa đế. Hơn nữa thân thể càng là tăng lên tới rồi kỷ nguyên cảnh. Dùng hắn thực lực bây giờ, Tự tính toán không đem kiếm ý tăng lên tới nửa bước quy nguyên cảnh. Hắn cũng có nắm chắc đánh chết hư giả cảnh cường giả. Không nói cảnh giới, hiện tại nhục thể của hắn đã có thể tương đương một gã hư giai yêu thú. Bảo vật đã có, thực lực cũng đại đại tăng lên rồi. Nhưng là, Ngân Hà kiếm đồ nhưng lại liền bóng dáng đều không có gặp. Phải biết, Ngân Hà kiếm đồ thượng có khả năng có kiếm vực sử dụng chi pháp đấy. Kiếm thần ấn trước kia ý thức từng nói. Kiếm vực có thể áp chế kiếm ý, liền quy nguyên cảnh đều có thể áp chế. Không cần phải nói, cái này kiếm vực tuyệt đối với muốn so kiếm ý cường. Mà hắn hiện tại tự giống với cầm một chương còn có vài tỷ miếng tử tinh thạch tinh táp. Mà hắn lại không có mật mã. Loại cảm giác này, có chút buồn bực nhức hết cả bi đấy. Bất quá cũng may, cái kia đuôi mù nữ tựa hồ biết rõ Ngân Hà kiếm đồ ở nơi nào. Xem ra lấy được tìm xem nàng. Dương Diệp trong nội tâm quyết định rồi chủ ý. Cái này Ngân Hà kiếm đồ hắn cũng không muốn cứ như vậy buông tha cho. Ta cảm thấy được, không cần dẫn bọn hắn trực tiếp đến tận thế thành. Lúc này, Dương Diệp bên cạnh Vân Bán Thanh bỗng nhiên nói. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Vân Bán Thanh nói. Hiện tại, còn không có ai biết ngươi có như vậy một chi đội ngũ. Nếu như ẩn vực người thật sự đối với tận thế thành xuất thủ. Chi đội ngũ này có thể trở thành kỳ binh. Đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp cười nói. Chính hợp ý ta. Vân Bán Thanh nhìn về phía Hắc Vượn. Nói. Bất quá. Hắc Vượn tiền bối được tiến về trước tận thế thành tọa trấn. Đương nhiên. Cũng đừng bạo lộ. Dương Diệp nghĩ một lát. Sau đó nói. Vân cô nương. Lão Hắc. Các ngươi đều đi tận thế thành. Mà Kim Lợi cùng Dạ Khiếu các ngươi không cần đi tận thế thành. Các ngươi che giấu. Tùy thời chờ đợi Vân cô nương chỉ thị. Hắc Vượn nhẹ gật đầu. Biểu thị không có vấn đề. Một bên Kim Lợi cùng Dạ Khiếu cũng nhẹ gật đầu. Biểu thị không có có dị nghị. Vậy còn ngươi? Vân Bán Thanh hỏi. Dương Diệp nói. Ta đi cứu mẹ của ngươi cùng đệ đệ của ngươi. Nói cho ta biết ẩn vực cửa vào vị trí. Một mình ngươi đây. Vân Bán Thanh kinh ngạc nói. Dương Diệp nói. Một người. Tốt nhất. Cái kia, người cũng đừng yêu cầu cùng ta cùng đi. Ta khả năng không cách nào chiếu cố ngươi. Hơn nữa, hiện tại kiếm minh có lẽ cũng rất cần người trợ giúp. Vân Bán Thanh tầng hồi không nô lâu. Sau đó nói, ẩn vực cửa vào vị trí tại cực bắc chi địa. Tại đó, có một tòa tên là Everest Châu Phong, Sơn Mạch. Mà ở cái kia Sơn Mạch dưới chân, có một cái truyền tống trận, rất ẩn nấp. Cần đặc thù tinh tạp mới có thể cảm ứng được. Nói xong, nàng cong ngón búng ra. Một mảnh hơi mỏng tinh phiến. Chíp, xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nói, có nó, người có thể cảm nhận được cái truyền tống trận kia. Bất quá, tiến vào ẩn vực về sau. Sẽ có người xác minh thân phận của ngươi. Khi đó, không có việc gì, ta có thể giải quyết. Dương Diệp nói, Vân Bán Thanh nhìn một Dương Diệp. Nói, coi chừng, nói xong nàng lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Dương Diệp. Nói, đây là của ta ngọc bội, ngươi chỉ cần cho mẫu thân của ta xem, nàng sẽ vô điều kiện tin tưởng ngươi. Nói xong, nàng dưới khăn che mặt đôi má hơi đỏ lên. Dương Diệp tiếp nhận ngọc bội, nhẹ gật đầu, nói, ngươi cùng Hắc Vượn tiền bối đi tận thế thành về sau. Trực tiếp tìm Lưu Vân. Nàng sẽ an bài tốt các người đấy. Ngay tại lúc này tận thế thành chủ sự cái vị kia Dạ cô nương sao? Vân Bán Thanh hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ngươi lại để cho ta đi. Không sợ trong nội tâm nàng có ý khác. Vân Bán Thanh hỏi. Dương Diệp cười cười. Nói. Ta tin tưởng. Cái loại này ám đấu sự tình. Chắc chắn sẽ không phát sinh ở ngươi cùng Lưu Vân trên người. Đúng không? Bất kể là Dạ Lưu Vân cùng Vân Bán Thanh, đều là cực kỳ thông minh nữ tử. Hơn nữa, hai nữ cũng không phải cái loại này kiến thức ngắn thì người. Chắc chắn sẽ không làm cái loại này tranh quyền đoạt lợi sự tình. Vân Bán Thanh trừng mắt nhìn, nói, ta cũng không dám cam đoan. Nói xong, Nàng cùng Dương Diệp hai người nhìn nhau cười cười. Tiểu tử, nghe lời ngươi lời nói. Ta như thế nào cảm giác lần này ngươi thật giống như có đại phiền toái đồng dạng. Lúc này, một bên Hắc Vượn bỗng nhiên nói. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Nói, cái này phiền toái, khả năng có, khả năng cũng không có. Bất quá, ta phải muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Kiếm Minh quật khởi, uy hiếp được ẩn vực. Đối phương chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn xem bọn hắn tiếp tục lớn mạnh đấy. Mà đối phương nếu như muốn xuất thủ, cái kia khẳng định sẽ xuất toàn lực. Hắc Vượn trầm giọng nói. Tiểu tử, ta có chút nhập hố cảm giác. Dương Diệp cười nói. Hắc Vượn tiền bối, ta là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Người có thể hướng tốt phương diện muốn nha. Có lẽ một chút sự tình đều không có đây này. Đi theo ngươi. Đừng muốn không có chuyện. Hắc Vượn lắc đầu. Cái này Dương Diệp tính cách. Hắn xem như được chứng kiến rồi. Đây tuyệt đối là gây tai họa chủ. Dương Diệp khóe miệng co lại. Xem ra chính mình tại lão Hắc trong nội tâm hình tượng có chút không tốt. Hư Vân hạm tốc độ là hải hạm tốc độ không biết gấp bao nhiêu lần. Không đến 3 canh giờ. Một đoàn người liền trở về xem hải thành bên ngoài vùng biển. Chúng ta ở này tách ra a, Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu. Nàng xem một Dương Diệp. Có chút do dự. Đột nhiên, nàng đi đến Dương Diệp trước mặt. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Dương Diệp. Nói, coi chừng. Nói xong, nàng quay người tiến nhập hư vân hạm điều khiển thất. Sau đó cùng Hắc Vượn bọn người biến mất tại xa xa. Tại chỗ, Dương Diệp ngẩn người. Sau đó lắc đầu cười cười. Hắn quay đầu nhìn về phía bờ biển một tảng đá lớn. Lúc này, ở trên rỗng tuếch, không có đẳng cấp đuôi mù nữ. Thân hình hắn khẽ động, biến mất tại phương Bắc. Hắn ngược lại là muốn tìm đuôi mù nữ nói chuyện. Bất quá không vội ở nhất thời. Về sau có rất nhiều cơ hội. Hiện tại, được trước đem Vân Bán Thanh mẫu thân cùng đệ đệ tiếp đi ra. Đương nhiên, còn có một mục đích. Cái kia chính là đi xem cái kia ẩn vực. Khả năng này trở thành hắn đại địch địa phương. Hắn như thế nào cũng phải hiểu được giải A. Ước chừng đã qua không sai biệt lắm 2 canh giờ. Ngự kiếm xuyên toa hư không Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Hắn cau mày nhìn lướt qua bốn phía. Trực giác nói cho hắn biết có chút không đúng. Do dự xuống, hắn chuẩn bị lần nữa khởi hành. Mà đúng lúc này, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ở trước mặt hắn, không gian đột nhiên kịch liệt run lên. Trong chốc lát, một thanh nước sơn hắc thiết chùy trực tiếp từ cái kia trong không gian phá không mà đến. Tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không có thời gian tránh ra. Lập tức chỉ có thể cầm kiếm mạnh mà chém. Bành, kiếm vực thiết chùy kịch liệt run lên. Thiết chùy trực tiếp bị Dương Diệp một kiếm đánh bay. Mà hắn cũng bị cái kia lực lượng chấn hướng về sau liền lùi lại mấy trượng. Mà đang ở hắn vừa dừng lại một khắc này, một thanh trường thương đột nhiên tự lòng đất phóng lên trời. Tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền đi tới hắn dưới chân. Hai gã hư giả cảnh cường giả, Dương Diệp sắc mặt khó nhìn lại, không kịp ngẫm nghĩ nữa mặt khác. Thân thể một chuyến, toàn bộ người ngược lại quay tới. Sau đó trong tay kiếm mạnh mà đâm một phát. Oanh, kiếm thương kịch liệt run lên. Thương bị đánh bay. Mà Dương Diệp cũng bị chấn hướng về sau liền lùi lại mấy trượng. Mà đúng lúc này, một thanh trường thương cùng một thanh thiết chùy đột nhiên phá không tới. Lập tức đi vào trước mặt hắn. Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng hàn quang. Cổ sao, kiếm, vỏ, xuất hiện tại hắn trong tay trái. Tay phải kiếm cũng trong chốc lát đổi thành rồi huyết kiếm. Kiếm vào vỏ, sau đó mạnh mà rút kiếm chém. Ông. Dương Diệp kiếm trong tay trực tiếp bổ vào cái kia trường thương cùng thiết chùy phía trên. Huyết kiếm cùng trường thương còn có thiết chùy lập tức kịch liệt run lên. Sau đó bị đánh bay. Mà Dương Diệp cũng là cánh tay run lên. Bị chấn hướng về sau bay rớt ra ngoài. Mà đang ở hắn vừa bay rớt ra ngoài một khắc này. Phía sau hắn không gian đột nhiên khẽ run lên. Sau đó một thanh cơ hồ trong suốt dao găm trực tiếp đâm vào rồi hắn phần gáy. Cùng lúc đó, Ba cổ kinh khủng khí tức đột nhiên đặt ở rồi trên người hắn. Trực tiếp đem kiếm ý của hắn cho trấn áp ở ba tên hư giả cảnh cường giả. Cách chương.